Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Hải quân lục thức. Ở kiểu bạch ánh trăng chiếu xuống, đại đất phảng phất phủ thêm một cái tầng ngân trang. Tại dạng này không có một người công nghiệp ô nhiễm thế giới. Ở buổi tối dưới, Luffy đứng ở một chỗ đất hoang bên trên. Ở yên tĩnh trong đêm tối, hơi yếu tiếng gió thổi, từ bốn phương tám hướng truyền tới trùng đinh âm thanh. Ở trong môi trường này, Lâm Thiên đều cho là mình trở lại cái kia nguyên thủy trong rừng rậm. Lúc này, đang nhắm mắt cảm thụ vạn vật hô hấp Lâm Thiên, đột nhiên cảm giác được có một tiếng gió thổi hướng mình tới gần. Lâm Thiên hai mắt mở, bay thẳng đến phía sau bắn ra bốn viên tử vong chi cầu. Đồng thời thân thể hướng bên cạnh cuồn cuộn, tử vong chi cầu, là Lâm Thiên cương vì mình đạn xạ hắc cầu. Lấy tên, giống như loại cường đại này hắc cầu. Một ngày bạo tác, chu vi mấy thước sẽ bị hoàn toàn phá hủy, tượng trưng cho tử vong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, bốn tiếng nổ từ phía sau truyền đến, sản sinh mãnh liệt hỏa quang hòa khí lãng. Đang ở Lâm Thiên cho rằng an toàn thời điểm, chỉ một quả đấm xuất hiện tại trong mắt của mình, phương hướng thay đổi, trúng mục tiêu đỉnh đầu của mình. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Gáp đang giơ chỉ một quả đấm đứng ở trước người của mình, xem cùng với chính mình. Xoa xoa đầu, Lâm Thiên tức giận nói ra: "Ngươi cái này xú lão đầu, động một chút là đánh lén. Xú tiểu tử, vừa rồi ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Gáp hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Gáp có thể là thông qua dùng thế, nhanh chóng hướng về hướng rừng đánh Thiên tiểu tử này, chuẩn bị hắn một trở tay không kịp, nhưng không ngờ tới cư nhiên bị Lâm Thiên phát hiện ra. Hướng mình đạn xạ bốn cái loại này uy lực to lớn tiểu cầu, đánh chính mình một trở tay không kịp. Kỳ thực ta vừa rồi cũng không hiểu làm sao một chuyện. Ta vừa rồi dường như nghe được rất nhiều thanh âm, nhưng là ta đột nhiên cảm giác được một cái cổ thanh âm bất đồng từ phía sau truyền đến. Nhưng không nghĩ tới là ngươi lão. Gáp lơ đễnh nói ra. Được rồi, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Gáp mặt ngoài tuy là lơ đễnh, nhưng trong lòng đã bị Lâm Thiên thiên phú cho khiếp sợ. Từ Lâm Thiên trong lời nói, Gáp đã minh bạch Lâm Thiên cái này là mò lấy hiểu biết sắc Haki cánh cửa. Chỉ cần nắm giữ một cái cơ hội, Lâm Thiên là có thể giác tỉnh hiểu biết sắc Haki. Bất quá xem Lâm Thiên loại tình huống này, Lâm Thiên là ở trong lúc vô ý lĩnh ngộ được. Hiện tại nói cho hắn biết, còn có thể cho hắn tạo thành gánh nặng trong lòng, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Gặp cũng không có đem mục đích của chính mình cấp quên mất. Xú tiểu tử, người nghĩ học chút cái gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là hải quân lục thức. Lâm Thiên đừng vấp. Hải quân lục thức chia làm 6 chiêu, là chỉ súng, làm cước, thế, chỉ hội, thiết khối. Đây là một loại thể kỹ năng, vì siêu người Việt loại thể năng cực hạn thể thuật. Thế, trong nháy mắt thải mặt đất 10 lần ở trên sinh tính dễ nổ tốc độ tới di động. Mắt thường là nhìn không thấy ngươi di động, cho nên hiệu quả liền cùng thuấn di. Thiết khối, ở tinh thật rèn luyện thân thể cổ và lực lượng, khiến cho sở hữu thiết độ cứng, ngay cả thương đạn và đao kiếm đều không thể công phá. Không được hoàn mỹ là sử dụng thiết khối lúc không cách nào tự do di động. Nguyên lý là gia tốc huyết dịch lưu động, khiến cho bắp thịt vận động nhanh hơn. Chỉ hội, tháo xuống lực lượng toàn thân, đi qua đối dùng tay làm sản xuất sinh khí lưu biến hóa. Đối với hướng tự thân công kích, đều có thể chỉ mành treo chuông né tránh. Nguyệt bộ, nhảy lúc trên không trung đá đánh, tại rơi xuống trước cải biến quỹ tích di động. Có loại này không trung di động thể thuật, có thể không lưu góc chết từ không trung phát động công kích. Làm cước, cũng không phải đá xúc địch nhân dành cho thương tổn, mà này đây tốc độ cực cao đá vào cẳng chân sản xuất sinh chân không tiến hành chạm kích. Chỉ súng, đem lực lượng của toàn thân tụ tập ở trên ngón trỏ, lấy ngạnh hóa ngón tay của trong điện quang hỏa thạch phóng xuất một kích. Đầu ngón tay có đạn lực công kích, có thể ung dung xỏ xuyên qua nhân thể. Nói đơn giản, hải quân lục thức liền là thông qua không ngừng huấn luyện, ở cộng thêm kỳ lạ phát lực kỹ xảo, có thể để người ta thân thể làm ra một ít siêu nhân động tác. Muốn gặp một hơi thở nói mấy thứ này, còn thật là không dễ dàng. Mà hiện tại, ta muốn giao cho ngươi liền là hải quân lục thức bên trong. Mặc kệ là công kích còn là tránh né, đều thường thường dùng đến thế. Lâm Thiên hỏi, ta đây là không phải muốn cùng này trên sân huấn luyện hải quân sĩ binh giống nhau. Không ngừng chạy bộ, gáp lắc đầu, xuất ra hai cái túi vải màu đen. Nếu là ma quỷ huấn luyện, làm sao có thể cùng này hải quân sĩ binh giống nhau. Trên tay ta túi, bên trong chứa một loại tính chất đặc biệt kim loại. Mỗi cái túi có cái này 50 cân. Nói cách khác từ hôm nay bắt đầu, người sẽ đem hai cái này túi trói lên trên chân. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể cởi ra. Ở gáp dưới sự bức bách, Lâm Thiên rốt cuộc bắt đầu đi tới cái này cái trên thế giới lần đầu tiên huấn luyện. Cũng là Lâm Thiên diêu giả đường bắt đầu. Mỗi thiên ban ngày, Lâm Thiên liền đúc luyện hải quân lục thức. Đến buổi tối liền là thụ ngược đãi thời điểm. Mỗi lúc trời tối, Lâm Thiên đều sẽ cùng gáp chiến đấu. Mà mỗi lần chiến đấu xong, Lâm Thiên đều sẽ bị gáp ngược đến xít sao. Cứ như vậy, xuân đi thu đến, Lâm Thiên cũng ở cái này cái thế giới ở một năm nhiều, ở gáp không gián đoạn huấn luyện dưới. Lâm Thiên ban ngày đúc luyện hải quân lục thức, để thăng chính mình thể năng. Buổi tối liền cùng gáp chiến đấu, không tách ra phát chính mình năng lực. Ở một năm huấn luyện dưới, Lâm Thiên chiến lực cấp tốc đề thăng. Hải quân lục thức trong thế, thiết khối, đã học được. Bây giờ đang ở nguyệt bộ, cũng đã mò lấy cánh cửa. Đồng thời Lâm Thiên thân thể cũng từng bước cường tráng đứng lên. Hiện tại Lâm Thiên thể năng so với một năm trước cường nhiều lắm. Đi qua Lâm Thiên còn nhỏ gầy không gì sánh được. Hiện tại cả người đầy từng cục bắp thịt. Thân thể cũng dài cao rất nhiều. Tiến bộ lớn nhất còn là chính mình năng lực mở rộng. Mỗi ngày đều có một cái cường giả đứng đầu cho mình nhận chiêu. Lâm Thiên tiến bộ có thể nói là cực nhanh. Không chỉ có nghiên cứu ra không ít mới chiêu thức. Hơn nữa đối với năng lực vận dụng càng thêm được tâm vận tay. Thình thịch tránh né không được Lâm Thiên. Cùng gặp ngạnh bính một quyền. Nhưng là chỉ bằng Lâm Thiên lực lượng bây giờ. Làm sao có thể là gặp đối thủ. Lâm Thiên ngay cả một chút chống cự đều làm không được. Đã bị đánh bay ra ngoài. Lâm Thiên ở phía sau chế tạo ra một mặt mềm mại rào chắn không gian. Ngăn lại chính mình bay ngược thân hình. Thế, trong nháy mắt né tránh gáp trọng lượng một kích. Đang di động Lâm Thiên. Ở gáp bên người hình thành cân nhắc 10 viên tử vong chi cầu. Đem gáp tất cả đường lui cho phong bế. Cái này vẫn chưa xong. Dừng lại Lâm Thiên. Ba nói không gian chi nhận ở Lâm Thiên chấm đất thời điểm liền đã hình thành. Hướng gáp bắn nhanh đi. Cái này hai đòn sát chiêu sau khi chuẩn bị xong. Lâm Thiên nhanh chóng ở gáp chu vi hình thành một đạo rưỡi hình tròn rào chắn không gian. Đem gáp phong kín, vì phòng ngừa gáp phá tan lá chắn. Lâm Thiên đang ở cách đó không xa duy trì. Đầu tiên là tử vong chi cầu bạo tác. Nhưng là luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bị Lâm Thiên rào chắn không gian bị ngăn trở. Sức mạnh to lớn như vậy chỉ có thể ở một nửa hình tròn bên trong phát tiết. Có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành nhiều lực sát thương lớn. Ngay sau đó liền là ba đòn không gian chi nhận. Trong nháy mắt đem điều này nửa cung tròn không gian chia làm 6 khối. Cái này liền là không gian chi nhận lực sát thương. Không gian chi nhận cắt là không gian. Nói cách khác không gian chi nhận. Cắt là vật thể chỗ ở không gian. Mà không phải vật thể bản thân. Bị không gian chi nhận cắt qua. Vật thể liền không chỗ tại khác biệt bên trong không gian. Cho nên trên lý thuyết mà nói, trên đời này không có thứ gì là không gian chi nhận không thể mổ ra. Nhưng là nếu như là vật chết, không có lực lượng gì đổi biến vật thể vị trí, trên không gian tự nhiên khôi phục thời điểm, vật chết vẫn sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Nhưng là sống đồ đạc lại không được. Chờ thân thể trùng hợp thời điểm, đi liền mất hết máu mà chết. Bất quá không gian chi nhận tốc độ công kích quá chậm. Muốn đem không gian cắt bể. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu trở lực. Bằng Lâm Thiên thực lực bây giờ. toàn lực phát ra không gian chi nhận cũng liền thông thường giao găm cao thấp, nhưng lại muốn thời gian dài xúc lực. Ở trong chiến đấu chân chính, bây giờ không gian chi nhận là không nhiều lắm dùng, cho nên Lâm Thiên nhìn thấy không gian chi nhận không có tạo thành thương tổn, vội vã thả lỏng khai bình chướng, thi triển thế, cấp tốc lui lại, có thể là lúc này đã trễ. Gáp một quyền đánh vỡ lá chắn, lấy tốc độ nhanh hơn, đuổi theo Lâm Thiên, quay người một cái hoành chân, thiết khối, có thể chỉ dựa vào thiết khối, có thể không thể ngăn lại gáp công kích. Lâm Thiên bị gáp một cước quất bay rớt ra ngoài, trên mặt đất vẽ ra một đạo dài mấy chục thước khe rãnh. Gáp một cước này có thể không có nương tay, trực tiếp quất Lâm Thiên liên chiến cũng đứng không dậy nổi. Xú tiểu tử, tiến bộ không sai, đã có thể hủy hoại quần áo của ta. Gáp khoác phá toái áo choàng từ một bên chậm rãi bước đi tới, nhổ một bãi nước miếng tiên huyết. Lâm Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, cái này xú lão đầu quá cường đại, chính mình đã qua một năm tiến bộ nhiều như vậy, chỉ có thể thương tổn đến y phục của hắn, có thể chính mình ngay cả hắn một cước đều không chịu nổi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.